Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3874, Tế Đàn. Bọn họ là bị sách gà mái một dạng níu qua, mà Cổ Phong, như thể quát lấy rượu ngon, ăn trái cây, ngồi ở cổ tộc tu giả đầu vai, yêu tai du tai, cái này còn có thiên lý hay không? Lúc trước ngũ nguyệt lịch luyện, Dạ Lương vì sớm đi tổ nguyệt tinh thần bố trí. Duy chỉ có không đi thanh nguyệt tinh thần, mà Cổ Phong hoàn toàn là ở thanh nguyệt tinh thần, lấy được cổ tộc truyền thừa. Tăng thêm trước kia Cổ Phong ở thần giới cũng không thi triển qua cổ tộc thần thông, đến mức Dạ Lương căn bản sẽ không hiểu Cổ Phong là cổ tộc người. Giờ khác này, hắn và La Chiến cơ hồ phát cuồng. Cái kia, bị bọn họ coi là đối thủ người, bây giờ tiêu sái như vậy, nhìn nhìn lại trói gô chính bọn họ. Ít nói lời vô ích, nên rút máu. Bên này Tinh Văn lão giả mở miệng, đón lấy, trong tay xuất hiện một kiện chừng dài một thước đồ vật. Cái này đồ vật ngoại hình thoạt nhìn, giống như một mặt cắm một ngón tay phẩm chất cương châm trong suốt bình thủy tinh. Rút máu, một nghe nói như thế, La Chiến cùng Dạ Lương cơ hồ muốn điên rồi. Bị bắt tới trói gô còn chưa tính, còn muốn bị rút ra huyết. Chuyện này nếu như truyền về U Minh giới, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Còn tốt, hoàn hảo nơi này không có người ngoài, không có bị những người khác nhìn thấy. Cũng ở giờ phút này, Dạ Lương đột nhiên chú ý tới Cổ Phong nơi đó. Ánh mắt đột biến đổi. Cổ Phong, hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Dạng này tuyệt vời thời khắc, tự nhiên hẳn là ghi chép một lần. Các ngươi tiếp tục, Cổ Phong mỉm cười. Trong tay lấy ra một viên tinh thạch. Tinh thạch này, chính là lúc trước đại hoang trải qua lúc luyện. Khổng Trần Mặc lấy ra ghi chép quân trường cực lúc ấy quẫn bách bộ dáng liễm ảnh tinh thạch. Thứ này tác dụng rất đơn giản, chính là đem hình ảnh thu nhập trong đó. Sau này lại lấy thần lực thôi động, liền có thể đem hình ảnh hiển hiện ra. Nghe nói như thế, Dạ Lương cùng La Chiến kém chút tức giận đến ngất đi. Bọn họ không phải là không có tâm trí, chỉ là thân phận tôn quý, chưa bao giờ nhận qua như vậy khuất nhục bọn họ. Hôm nay đột nhiên bị người trói đi qua, trong lúc nhất thời khó thích ứng, mà bây giờ, thật vất vả bọn họ tạm thời tiếp nhận hiện thực, lại muốn bị rút máu. Sau đó, Cổ Phong tên kia, là ở chỗ này, thu nhận sử dụng hình ảnh, cái này còn cần thể diện sao? Cổ Phong, ngươi dù sao cũng là đại hoang thiếu chủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Lương nói xong một tiếng hét thảm. Cái kia giống như to bằng ngón tay cương châm chẳng biết lúc nào, hung hăng đâm vào bắp đùi của hắn. Tiếp lấy huyết thủy bắt đầu rút ra. Không sai, biểu lộ lại giữ tợn điểm. Cổ Phong một bên thu nhận sử dụng, vừa mở miệng, đấu pháp, không hạn chế tại thủ đoạn. Cổ Phong cũng là minh bạch. Dạ Lương thân phận như vậy, ở U Minh giới hẳn là cực ít nhận qua như vậy khuất nhục. Hắn làm như thế, không phải là vì buồn nôn đối phương, mà là vì hỏng đối phương tu hành chi tâm. Dù sao đối phương ở ngũ nguyệt lịch luyện, lại nhiều lần nghĩ đến bản thân vào chỗ chết. Bản thân điểm ấy hồi báo không tính là gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Lương vừa nói, lại là một tiếng hét thảm. Cúi đầu xem xét, cơ hồ muốn điên rồi. Làm sao còn tới? Không thấy được. Đằng sau có ba cái tế đàn sao? Muốn rút ba lần huyết. Tinh Văn lão giả nhàn nhạt mở miệng. Lại rút to lớn bình thủy tinh huyết chi về sau. Lại lấy ra một kiện rút máu đồ vật. Dạ Lương cảm giác đầu có chút choáng. Bên này, La Chiến cũng không khá hơn chút nào. Cũng là trước sau bị rút lấy ba bình thủy tinh huyết. Cái kia Đoàn Phát thanh niên, đừng chịu đựng, thống khổ liền muốn làm ra biểu lộ đến. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nhìn nơi này, Cổ Phong cầm liễm ảnh tinh thạch, hướng về phía La Chiến thu lục lên. Cổ Phong, ngươi một cái ti tiện. Chấm ngoặc kép, La Chiến trong lòng nổi giận cực kỳ. Theo lại là một tiếng hét thảm. Bên này, thần huyết nhất mạch đám người nhìn về phía Cổ Phong cầm liễm ảnh tinh thạch hết sức nghiêm túc thu nhận bộ dáng. Trong lúc nhất thời trên mặt đều là hiện ra vẻ cổ quái. Vị này Phong Thúc, có vẻ giống như có chút. Các ngươi còn trẻ, sau này lớn lên liền hiểu. Cổ Phong một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhìn về phía Cổ Mặc đám người chậm rãi mở miệng. Mọi người cái hiểu cái không bộ dáng. Bên này, rốt cục rút máu kết thúc. Dạ Lương cùng La Chiến dần dần đều bình tĩnh lại. La Chiến, một vòng này chúng ta thua. Dạ Lương truyền âm mở miệng. Thua. La Chiến kỳ dị truyền âm đáp lại. Không sai. Cổ Phong là ở cùng chúng ta đấu tâm trí. Hắn làm ra rất nhiều cử động. Nhìn như khoa trương vô sỉ. Kỳ thực là đang hỏng chúng ta tu hành chi tâm. Giống như đúng là như thế. Chúng ta ở U Minh giới tôn quý quen. Lần thứ nhất thu này khuất nhục khó tránh khỏi sẽ thất thố. Mà Cổ Phong bắt được cơ hội này. Đáng chết. Cho nên, tiếp xuống chúng ta muốn ổn định lại tâm thần. Sau đó Cổ Phong cũng là gặp đối đãi giống vậy. Không sai. Lần này cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép, hai người truyền âm cho nhau một phen. Chậm rãi đều bình tĩnh lại. Bọn họ không phải tâm trí thiển cận hạng người. Chỉ là bọn hắn đến đây Xích Dương tinh thần mang theo rất nhiều người tay. Vốn là chuẩn bị trực tiếp tiến vào tinh thần hạch tâm cùng tội thần nói chuyện với nhau. Lại không nghĩ rằng, hôm nay trải qua những cái này bọn họ chưa từng có chuẩn bị tâm lý. Thất thố như vậy, để Cổ Phong chui chỗ trống. Tế huyết, tinh văn lão giả mở miệng. Ngay sau đó dẫn đầu cầm Dạ Lương ba bình huyết. Hướng đi ba cái tế đàn. Mỗi cái tế đàn ném lên một cái. Bình thủy tinh vỡ nát. Huyết dịch rơi vào tế đàn phía trên. Ông, ba cái tế đàn đồng thời sáng lên. Đón lấy, riêng phần mình xông ra một đạo huyết sắc quang trụ. Ba đạo huyết sắc quang trụ giữa không trung hội tụ. Rất nhanh biến thành một kiện cổ lão binh khí. Đây là một chuôi phương thiên họa kích. Trên đó tản ra cổ lão khí tức. Là thánh binh. Đây là thuộc về ta thánh binh nhất mạch bảo vật. Ngoặc kép, đông đảo thần binh nhất mạch tu giả. Kinh hỉ mở miệng, tinh văn lão giả tiếp nhận phương thiên họa kích, đưa cho thánh binh nhất mạch tu giả. Ngay sau đó đi tới Dạ Lương bên người mở miệng, ngươi trải qua cổ tổ khảo nghiệm, ban thưởng ngươi thánh binh nhất mạch cổ tộc huyết mạch. Vừa nói, tinh văn lão giả đầu ngón tay xuất hiện một cái huyết sắc quang đoàn. Sau một khắc đánh vào Dạ Lương mi tâm. A, Dạ Lương phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, hắn bị buông lỏng ra buộc chặt. Ta huyết mạch, chấm ngoặc kép, Dạ Lương ánh mắt biến hóa. Vô ý thức thôi động huyết mạch. Tiếp lấy thân thể bắt đầu cự đại hóa. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, hắn liền hóa thành cao trăm trượng. Hắn có cổ tộc huyết mạch. Cổ Phong bên này, trong mắt mang theo suy tư. Dạ Lương vậy mà thông qua được cổ tổ khảo hạch. Giờ khắc này, Cổ Phong hồi tưởng trước đó Cổ Mặc lời nói. Dựa theo Cổ Mặc nói tới, phàm là đối cổ tộc mưu đồ làm loạn người, đều sẽ bạo thể mà chết. Như thế phân tích, cái này Dạ Lương đến đây, cũng là nghĩ cứu Xích Dương tội thần. Mục đích là đem hắn kéo vào U Minh giới một phương. Cái này đích xác không tính đối cổ tộc mưu đồ làm loạn. Thông qua khảo nghiệm, cũng là bình thường. Giờ khắc này, Dạ Lương cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Ở nơi này bị phong ấn thần lực và hồn lực địa phương quỷ quái. Hắn cảm giác mình có lực lượng mới. Lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt đã tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nếu không phải hiện ở địa phương này không tiện tùy tiện động thủ, hắn đã chuẩn bị đem Cổ Phong đánh bể. Bên này, tinh văn lão giả lại là cầm La Chiến ba bình huyết, đi tới ba tòa tế đàn trước. Hết chương.